Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 800, chương 799. Không nói không thể đụng vào nam nhân a. Ai trước mở bóng? Đồng Phi lòng tin tràn đầy. Ngươi tới đi, ta mở bóng ngươi liền không có đánh. Trực tiếp nhận thua quên đi. Tô Thần thản nhiên nói. Ta dựa vào, Thần ca, ngươi quá trang đi. Đồng Phi một mặt không tin. Tranh thủ thời gian đi, ai mở đều như thế. Phùng Giao vội vã xem kịch vui, vẻ mặt tươi cười thúc giục. Ta mở liền ta mở. Ta nếu là một cây thanh đài thần ca ngươi cũng không thể chơi xấu a. Đồng Phi nghiêm mặt nói. Tô Thần cho hắn một cái ghét bỏ ánh mắt. Đám người cũng là một mảnh hư thanh. Hai người đánh là snooker, cũng chính là quả cầu đỏ cùng banh vải nhiều màu giao thế đập nện. 15 con quả cầu đỏ mỗi cái một điểm, 6 cái banh vải nhiều màu theo 2 điểm đến 7 phần. Điểm số dần dần tăng lên. Đồng Phi vốn là một cái chơi chủ, bia kia là từ nhỏ đánh tới lớn. Kỹ thuật đương nhiên là không sai. Lấy tiêu chuẩn động tác, nhẹ nhõm kích vào một cái quả cầu đỏ cùng bi vàng về sau. Đồng Phi dương dương đắc ý hướng Tô Thần nháy mắt ra hiệu. Tô Thần ôm cây cơ một mặt bình tĩnh, đều chẳng muốn phản ứng hắn. Đồng Phi không thú vị nhếch miệng, nhìn về phía mang đến mới bạn gái. Gặp nàng một mặt hoa si nhìn chằm chằm Tô Thần, căn bản không có nhìn chính mình biểu hiện xuất sắc. Khóe mắt hơi run rẩy nói. Tình tình, ngươi chớ nhìn hắn được không? Không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm a, ủng hộ cho ta a. A hát, a hát, Phi ca cố lên. Nữ hài kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nắm chặt nắm tay nhỏ nụ cười ngọt ngào vì hắn động viên cố gắng. Hừ, nếu là ta thua, ngươi liền độc thủ 3 tháng phòng chống đi. Đồng Phi không cao hứng thầm nói. Nữ hài khuôn mặt lập tức càng đỏ. Ha ha, đám người cười vang. Sau đó Đồng Phi lần nữa kích vào 2 quả cầu. Tại đập nện cái thứ 3 quả cầu đỏ thời điểm xảy ra chút tì vết. Quả cầu đỏ qua loa lệch khỏi quỹ đạo, tựa ở bóng mang bên cạnh. Thảo, Đồng Phi tức giận đến dậm chân. Cái kia ta a. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Đi ra phía trước, ta đều vào 4 bóng. Cái này bóng ngươi cũng không tốt tiếp. Cũng không tin ngươi còn có thể lật trời. Đồng Phi khinh thường nói. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Tô Thần cười cười, dọn xong tư thế nhắm ngay Đồng Phi vừa mới kém chút vào quả cầu đỏ. Hắn là đánh qua mấy lần bia. Trong đầu kỹ năng bảng bên trên cũng có cái này kỹ năng. Chỉ là độ thuần thục, chỉ là cấp độ nhập môn. Bất quá, cái này đều không phải vấn đề. Đừng quên hắn bây giờ thế nhưng là có vượt xa bình thường diễn toán năng lực. Liền số liệu bóng rổ loại kia khoa trương sự tình cũng có thể làm đạt được. Cái này lại đáng là gì? Trước mắt bóng trên bàn tất cả tựa như trở nên hư ảo. Biến thành lít nhà lít nhít số liệu cùng đường cong tạo dựng mà thành mô hình. Bóng phương vị, quỹ tích, va chạm góc độ, cái kia dùng bao nhiêu cường độ, tất cả đều trong đầu nhanh chóng tính toán. Cuối cùng ra kết luận, lại thêm Tô Thần đối tự thân lực lượng tuyệt đối khống chế. Phải nhiều lớn lực đạo, tuyệt đối sẽ không nhiều một phần hoặc là thiếu một phần. Tính toán tốt tất cả về sau, Tô Thần quả quyết kích bóng, mẫu cầu chậm rãi lăn đi. Nhẹ nhàng va chạm quả cầu đỏ. Quả cầu đỏ vào mang. Ân. Tô Thần cười hướng Đồng Phi nhíu mày. Cái này bóng xem như ta cho ngươi làm. Đồ đần đều có thể vào. Đồng Phi không phục nói lầm bầm. Để ngươi lại mạnh miệng một chút. Tô Thần cười cười. Ánh mắt khóa chặt màu cà phê banh vải nhiều màu. Tìm xong góc độ. Trong đầu diễn toàn bóng lực đạo cùng quỹ tích về sau. Tô Thần dễ dàng lại vào một bóng. Đồng Phi, xem ra ngươi phải làm 3 tháng thái giám. Song song, người nào đó lần này thật muốn 3 tháng không biết vị thịt. Hắc hắc, tình tình muội tử, ca ca ôm ấp tùy thời vì ngươi mở ra a hát. Phi ca, đừng sợ, không phải liền là 3 tháng không động vào nữ nhân a. Nhưng không nói ngươi không thể đụng vào nam nhân a. Phốp, ha ha, chấm ngoặc kép, đám người tiếng cười vui vang vọng một mảnh. Mau mau cút, cái này mới vào 2 quả cầu, lão tử còn dẫn trước 2 điểm đâu. Các ngươi kỳ kỳ oai oai cái rắm. Đồng Phi tức giận ồn ào, nhìn thấy Tô Thần vừa rồi xách giáo khoa dẫn bóng, hắn kỳ thật trong lòng là có chút bắt đầu mới. Hối hận làm gì muốn cùng cái này biến thái cá độ bóng đá. Còn đáp ứng cái này kỳ hoa đổ ước. Lại vào, có nữ hài kinh hỉ reo hò lên tiếng. Tầm mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Thần đã lại vào 1 cái quả cầu đỏ. Đồng Phi sắc mặt lập tức cương cứng, liều mạng cho Tô Thần ánh mắt tỏ ý, để hắn cho 1 cơ hội, quen thuộc hàng đêm xanh ca hắn. Muốn thật 3 tháng không động vào nữ nhân, cái kia suy nghĩ một chút đều không phải người qua thời gian. Tô Thần không nhìn thẳng hắn ánh mắt cầu xin tha thứ. Vòng quanh bóng bàn chậm rãi đi lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn màu lam banh vải nhiều màu tìm kiếm góc độ. Ta cũng không tin, cái này bóng còn có thể vào. Đồng Phi cắn răng hừ hừ nói. Trên bàn lam bóng vị trí xác thực không tốt, chung quanh có mấy cái bóng cản trở, là rất khó thao tác 1 cái bóng. Những người khác quan sát đến bóng trên bàn thế cục, cũng đều không có phản bác. Cái này bóng để bọn hắn bất kỳ 1 cái nào đến đều rất khó vào. Cái này bóng làm chướng ngại bóng phòng thủ càng tốt hơn. Có người đưa ra chính mình đề nghị, đám người nhộn nhịp gật đầu phụ họa. Muốn hay không thêm chút đi tặng thưởng. Tô Thần nụ cười nghiền ngẫm nhìn về phía Đồng Phi. Đề nghị, nếu là quả bóng này ta vào, lại thêm 3 tháng như thế nào? Ta dựa vào. Đồng Phi vô ý thức liền muốn ứng chiến. Nhưng nhìn thấy Tô Thần nét mặt cổ quái nụ cười, trong lúc nhất thời lại có chút chột dạ, không kiên nhẫn nói ra. Bớt nói nhảm, thêm cái rắm a. Tranh thủ thời gian đánh. Ha ha, Đồng Phi, ngươi cũng quá sợ đi. Liền là chính là, cái này bị hù dọa. Cái này bóng rõ ràng vào không được a. Phi ca, ngươi cũng không tiếp tục là ta biết cái kia Phi ca. Đám người nhộn nhịp mở miệng ồn ào. Tất cả câm miệng, ít nói ngồi châm chọc. Nếu là có can đảm các ngươi cùng hắn cược a. Đồng Phi xấu hổ kêu to, Tô Thần một mặt không thú vị nhún vai, làm cái làm cho tất cả mọi người kinh ngạc kích bóng tư thế. Chỉ thấy hắn đứng thẳng người, nâng lên cây cơ phần đuôi nghiêng hướng phía dưới nhắm ngay bi trắng. Thăm dò mấy lần về sau, bỗng nhiên đến 1 cái buộc bóng, lại đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong, bi trắng nhảy dựng lên. Vượt qua ngăn tại phía trước 1 viên quả cầu đỏ, đâm vào cái kia lam bóng phía trên, bóng rổ liên tiếp cùng mấy cái bóng phát sinh va chạm. Quỹ đích cải biến nhiều lần, cuối cùng lực đảo dần dần biến mất, chậm rãi hướng về ở giữa 1 cái bóng mang mà đi. Chớ vào a, Đồng Phi bối rối kêu to, nhưng mà bóng là không thể nào bị hắn hô ngừng. Bóng rổ lực đảo biến mất phía trước, vừa vặn lăn vào bóng mang. No, Đồng Phi ôm đầu ngửa mặt lên trời bi thiết. Cái này bóng đẹp trai a, quá khốp, quả bóng này liền là tuyển thủ chuyên nghiệp đến cũng làm không được đi. Không thể tưởng tượng nổi, cái này mẹ nó va chạm mấy lần đến cùng. Chẳng lẽ thần ca đều tính toán tốt? Thật sự là yêu quái a. Phi ca lần này thật bi kịch, ngoặc kép, quan chiến tất cả mọi người là một mặt rung động nghị luận. Còn muốn tiếp tục đánh a? Tô Thần cười xấu xa nhìn về phía Đồng Phi. Đánh, làm sao không đánh, còn có cơ hội đây. Đồng Phi oán hận nói, ngươi suy nghĩ nhiều, theo ta bắt đầu 1 khắc này, ngươi liền không có cơ hội. Tô Thần cởi mở cười một tiếng, sau đó lấy các loại làm cho mắt người hoa hỗn loạn hoa thức cán pháp. Đem còn lại tất cả bóng từng tái vào túi, chân chính làm đến đồng phi phía trước nói tới một cây thanh đài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.